phongsanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong thiên thứ nhất của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung thứ 12. Biết người ở thời, nhìn thời cơ để biết người. Người xưa nói, nay một thời, mai một thời, nhìn tuyết phải sau tiết đại hàn, xem mưa phải vào lúc thanh minh. Con người không dễ xuất đầu lộ diện, sẽ chọn thời cơ tốt nhất. Con người biết quan sát người khác, càng hiểu cơ hội là rất đáng quý. Dù nguy nan, khi khó khăn, khi thuận, khi nghịch, cứ có vũ đài để anh ta biểu diễn một lần, chỉ cần một lần thôi, nhất định bạn sẽ không nhìn lầm anh ta. Giờ phút quan trọng mới biết được thực tài. Mã Tốc là một đại tướng dưới trướng Gia Cát Lượng, lập được nhiều chiến công. Khi Tư Mã Ý cầm quân tiến công Nhai Đình, Mã Tốc rất muốn lập công, nên lập tờ quân lệnh. Nhưng cách nghĩ của Mã Tốc đã không đạt được ý muốn. Nhai Đình thất thủ, làm hỏng hết kế hoạch Kỳ Sơn của Gia Cát Lượng. Mã Tốc không những không lập được công mà còn bị tội chết. Triệu Vân, Đặng Chi cùng đi nhưng biểu hiện rất tốt, không mất lấy một người, một ngựa, còn bảo đảm vật tư quân dụng an toàn, được Khổng Minh khen ngợi. Khổng Minh đích thân dẫn chủ tướng ra đón, nhìn thấy Triệu Vân mà nói, do ta không biết người tài, kẻ ngu nên mới đến nông nỗi này. Các nơi hao tổn binh tướng, duy có Tử Long không để mất một người một ngựa, tại sao vậy? Đặng Chi trả lời, tôi dẫn binh đi trước, Tử Long đi sau chém tướng Lập Công, bọn địch rất sợ nên vật tư quân dụng không bị mất mát. Khổng Minh khen ngợi, thật đúng là tướng quân, còn thưởng cho Triệu Vân 50 cân vàng, 1 vạn tấn gấm. Triệu Vân từ chối không nhận, Khổng Minh lại càng khâm phục, ca ngợi rằng khi tiên đế còn sống thường khen cái đức của Tử Long, nay quả đúng như vậy. Một người làm tổn thương đến lòng yêu quý của Khổng Minh, một người lại được Khổng Minh yêu quý và kính phục. Cho nên trong giờ phút quan trọng, biểu hiện được tài năng của mình, có rất nhiều kinh nghiệm cần được tổng kết. Khi thấy ý mới biết lòng trung thành và tài năng. Đối với bậc anh hùng tài giỏi, người lãnh đạo có chí lớn, cho dù ở trong hoàn cảnh tồi tệ, cấp dưới vẫn trung thành đi theo. Cuối đời Tây Hán, quần hùng tranh bá, Lưu Tú cũng là một trong số đó. Lưu Tú mới khởi nghiệp, thế đơn lực mỏng, thường phải tránh đông né tây để giữ mạng sống. Trong quá trình lên Bắc xuống Nam, hao binh tổn tướng rất nhiều. Tùy tùng thấy Lưu Tú thua trận mất hồn, phần lớn đều cắt rứt tình nghĩa lâu năm, tìm đường chỗ khác. Những người xung quanh dần dần rời bỏ. Trong cảnh khốn cùng đó, duy chỉ có một người tên là Vương Bá, biết Lưu Tú là một người tài, sau này ắt làm nên việc lớn, nên đã cùng các binh sĩ tâm phúc, không sợ gian nguy, một lòng trung thành đi theo Lưu Tú. Lưu Tú rất cảm động nói, Dĩnh Xuyên đã bỏ ta mà đi, chỉ có ngươi mới biết cây cứng. Từ đó Lưu Tú thấy lòng trung thành của Vương Bá nên đã trọng dụng. Vương Bá đã không phụ với sứ mệnh chinh chiến trên chiến trường, lập nhiều kỳ công, sau này bình định được thiên hạ. Vương Bá được phong là Hoài Lăng Hầu, được liệt vào hàng khai quốc, là một trong 28 tướng Vân Đài, trở thành trọng thần của Quang Võ Trung Hưng. Tìm hiểu nhân tài mọi lúc mọi nơi. Từ xưa nhân tài không ngại nhiều, phần lớn đều do chưa phát hiện. Người lãnh đạo thông minh có thể hiểu biết đặc tính con người trong mọi lúc mọi nơi để sử dụng. Như Tăng Quốc Phiên, trong thời gian ở Trường Sa kết thâm giao với Quách Tung Đảo, Lưu Dung, khi về kinh làm quan kết giao bè bạn rộng rãi bằng văn chương, như Ngô Trúc Như, Đậu Lan Tuyền, Phùng Thụ Đường, Ngô Tử Tự, Thiệu Huệ Tây. Những nhân tài này về sau đều trở thành những nhân vật quan trọng trong mạc phủ của ông ta. Khi ở bộ lễ làm phúc khảo vì tán thưởng câu thơ Hoa rơi xuân vẫn tại mà đề bạt Du Việt, khi chấm thi trong triều đã phát hiện ra Trần Sĩ Kiệt, về sau những người này đều có công lớn giúp cho sự nghiệp của Tăng Quốc Phiên. Cho nên Tăng Quốc Phiên đã nói, ngày nay người ta cầu cũng đều để dùng mà thôi. Đứng trên góc độ hưng bang trị quốc, nhân tài là vấn đề mấu chốt. Nhưng các quan lúc đó lại đang trong quá trình dùng người, phần lớn là co lại, qua loa những mong cầu an vô tội, không cần phấn chấn tinh thần, sau này gặp lúc khó khăn, quốc gia tất sẽ thiếu người tài. Tiếc thay, anh tài trong thiên hạ bị vùi lấp khắp nơi, không đau sao? Việc chưa thành đạt, hãy nhìn ngay lúc khởi động. Thời xưa, tướng soái dùng người đều chú trọng tìm hiểu tâm tính tài năng nhân vật, không cần phải đợi khi làm xong mới kết luận. Ngay từ lúc đầu đã có thể phán đoán, nhiều người thành công trong sự nghiệp khi sự việc chưa hoàn thành đã rất đàng hoàng nắm chắc phần thắng, trong khi tiến hành công việc đã rất tin tưởng, nắm chắc được hướng phát triển trong tương lai, dù có khó khăn, có sức ép lớn, nhưng trong lòng vẫn ổn định, bên ngoài vẫn thản nhiên, biểu hiện một niềm tin lạc quan. Với tâm trạng đó, dẫn dắt sự nghiệp có thể trông chờ ở tương lai tốt đẹp. Còn kẻ ngu dốt, trước khi vào việc, không có tâm trạng mạnh mẽ, khiến mọi người lo sợ, đứng ngồi không yên, đó cũng là điều cần nắm chắc khi tìm hiểu con người. Không nhìn vào thành bại để nhận xét anh hùng. Thời xưa, người biết dùng người thường có thể nhìn thấy mặt mạnh của nhân tài, không phải là sự thành hay bại, đó là điều thật đáng quý. Còn kẻ tầm thường chỉ có thể dựa vào thành bại để đánh giá anh hùng, như vậy sẽ bỏ qua những người như Quản Trọng, Trương Lương khi họ chưa thành đạt. Quản Trọng khi phò tá Tề Hoàn Công thì không có gì thành công. Trương Lương khi chưa gặp Lưu Bang, ám sát Tần Thủy Hoàng cũng không thành công. Đó là vì sự việc thành công còn bị nhiễu bởi nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Khi vận may thì mèo mù cũng vớ được chuột chết. Khi không gặp may thì dù thiên tài cũng khó thành công. Phương pháp quan sát nhân tài cần tìm hiểu kỹ cách thức, biện pháp làm việc. Dù anh ta lần này không thành công, nhưng có thể biết được đặc điểm của anh ta là dũng cảm, cẩn thận, là kế hoạch chu đáo hay dựa vào tính ngẫu nhiên để hoàn thành nhiệm vụ. Con người làm việc có kế hoạch tỉ mỉ, dũng cảm và cẩn thận, dù lần này không thành công, lần sau sẽ thành công. Có người tài năng rất giỏi, chỉ vì thời cơ chưa chín muồi nên chưa phát huy được tài năng. Nếu chỉ dựa vào thành bại để đánh giá anh hùng thì rất khó phát hiện người thật sự có tài năng. Khi nguy nan mới thấy lòng dũng cảm. Những phút khó khăn quan trọng nhất mới là lúc tốt nhất để thử thách con người. Có khi cấp dưới có tài năng thực sự, lúc cấp thiết nhất họ đứng ra làm việc mới phát hiện được tài năng. Mao Toại tự tiến cử mình đi theo Bình Nguyên Quân và Sở Vương đàm phán nửa ngày không đạt kết quả, chủ yếu là do Sở Vương còn có một số lo lắng chưa dám quyết. Nhìn thấy việc đàm phán sẽ phải kết thúc thất bại, cả 19 người đều động viên Mao Toại. Đây là lúc thử thách đối với Mao Toại. Mao Toại lấy hết can đảm, chống kiếm bước lên mấy bậc thềm, hỏi Bình Nguyên Quân: "Từ mặt lợi, mặt hại, hai người nên quyết định đi thôi. Ngày nay đã nói, trong ngày vẫn không quyết là tại sao?" Sở Vương sau khi biết Mao Toại là Mạc Liêu của Bình Nguyên Quân đã nổi giận quát: "Ngươi sao không lui xuống, ta và chủ của ngươi đang bàn luận, ngươi muốn làm cho gì?" Mao Toại chịu nhục nhưng vẫn cứng cỏi, nâng kiếm áp sát Sở Vương, uốn ba tấc lưỡi thuyết phục Sở Vương Bình Nguyên Quân đi sứ sang nước Sở đã thành công lớn. Sang nước Sở lần này, Bình Nguyên Quân đã thấy được giá trị của Mao Toại nên đối xử với Mao Toại như thượng khách. Khi dùng mới biết lòng trung hậu. Quan võ đế Lưu Tú khi bình định được một giải Hà Nội, nay là giải đất phía bắc Hoàng Hà tỉnh Hà Nam, đại tư mã Chu Vị dưới tướng Lưu Huyền dẫn đại quân đóng tại thành Lạc Dương trực tiếp uy hiếp Hà Nội. Lưu Tú hỏi Đặng Vũ: "Trong các tướng lĩnh có thể phái ai đi phòng thủ Hà Nội được?" Đặng Vũ trả lời: "Khấu Tuân văn võ kiêm toàn, lại có tài chế ngự mọi người, nên phái Khấu Tuân đi phòng thủ Hà Nội là tốt nhất. Ngoài ra không có tướng nào bằng." Lưu Tú gật đầu tán thành: "Cử Khấu Tuân làm thái thú Hà Nội, thực hiện quyền của đại tướng quân." Khấu Tuân sau khi nhậm chức ra lệnh cho các châu huyện phải rèn luyện quân võ, chặt rừng tre ở Kỳ Viên, vót hơn 1 triệu mũi tên, đồng thời nuôi hơn 2.000 ngựa chiến, thu tô hơn 4 triệu hộc lương thực, vận chuyển cung cấp cho quân đội. Đại tướng của Lưu Huyền là Chu Vị được tin Lưu Tú đã dẫn đại quân Tô Mậu và phó tướng Giả Cường lĩnh 3 vạn quân vượt sông tiến công Khấu Tuân. Khấu Tuân biết được tình hình địch, lập tức dẫn quân nghênh chiến, lệnh cho các châu huyện ra quân. Kết quả Hà Nội vững như thành đồng. Chu Vị thua chạy. Lưu Tú được tin rất mừng, nói: ta biết Khấu Tuân là người đáng tin cậy, trong nguy nan mới thấy lòng người trung thành. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi hoàng đế thường tin dùng các thân tín như hoạn quan, ngoại thích để bảo đảm độ tin cậy của tin tức mật báo. Trung thư Phan Chính Hổ Duy Dong thấy Chu Nguyên Chương lạm sát các cựu công thần quá nhiều nên mượn cớ mời Chu Nguyên Chương. Kế hoạch này bị tiểu thần Vân Kỳ biết được. Khi Chu Nguyên Chương ngự giá đến cửa Tây Hoa, Vân Kỳ bỗng nhiên chạy đến trước mặt Chu Nguyên Chương chặn xe ngựa lại. Vì quá kích động nên không nói ra lời. Chu Nguyên Chương nghĩ rằng Vân Kỳ vô lễ làm bậy, bất kính với hoàng thượng, tức giận lệnh cho Tả Hữu đánh đập Vân Kỳ. Vân Kỳ bị đánh gãy tay phải, sắp bị đánh chết, nhưng không lo cho bản thân, vẫn cố dùng tay huơ huơ chỉ về phía nhà Hồ Duy Dong. Chu Nguyên Chương mới chợt hiểu, lập tức lệnh cho quân ngự lâm bắt Hồ Duy Dong, xử tội phanh thây, đưa xác ra ngoài phố. Vân Kỳ được trọng thưởng, coi là trung thần. Trước kia, Thái Minh chúa tể Bất Chu Sơn, nước sông xối vào hang núi, đá sắp đổ sập. Lão Đồng đi qua thấy rất lo sợ, nói với Thái Minh: núi sắp nứt sụp rồi. Thái Minh nghe thấy cả giận, cho là lời nói yêu ma. Lão Đồng đi qua lại nói với quan thị của Thái Minh, quan thị cũng tức giận nói: núi làm sao mà nứt được, chỉ cần có trời đất là có núi của chúng ta, có sụt trời lở đất thì núi mới sụp lở. Và muốn giết hại Lão Đồng, Lão Đồng sợ quá bỏ trốn. Ít lâu sau, quan cộng công húc vào Bất Chu Sơn, thân núi sụp đổ như lở băng. Thái Minh bỏ đi sau chết trên đất khách, trong đống đổ nát của núi Côn Lôn. Quan thị cũng mất hết nhà cửa. Thái Minh trong lúc nguy nan không thấy được trung thần, chết là đáng. Lúc bình yên phải nghĩ đến lúc biến. Con người trong lúc bình yên thường cảm thấy có thể xảy ra nguy hiểm nên phải có biện pháp đề phòng. Muốn giành thắng lợi cũng đừng quên có thể xảy ra thất bại. Cũng tức là khi bình yên phải nghĩ đến nguy nan. Giả thiết không may bị thất bại phải đề ra được biện pháp đối phó. Chưa mưa cũng phải lo tính trước. Đó không phải là do trời sụp mà chính là bảo đảm thắng lợi. Cho nên cần phải cẩn thận đề phòng điều xấu có thể xảy ra. Thời Chiến Quốc, Chí Bá muốn chiếm đánh nước Vệ, sai người đưa biếu vua nước Vệ 400 tấm vải và một viên ngọc bích. Vua nước Vệ rất vui mừng, quần thần cũng đều chúc mừng, chỉ có đại phu Nam Văn Tử là buồn bã. Vệ quân hỏi: nước lớn giao hảo với chúng ta, ngươi lại buồn là tại sao? Nam Văn Tử nói: không có công mà được thưởng, không ra sức mà được lễ vật, không thể không suy nghĩ. Tặng 400 tấm vải và một viên ngọc bích là lễ tiếp giữa nước nhỏ. Nước lớn làm như vậy, đại vương cần phải đề phòng. Vệ quân đem lời nói đó nói cho các bộ đội ở biên cương tăng cường đề phòng. Quả nhiên về sau, Chí Bá khởi quân tập kích nước Vệ. Khi đến biên giới, thấy nước Vệ đã có chuẩn bị nên kéo quân về. Chí Bá nói: nước Vệ có hiền tài đã biết trước mưu kế của ta. Tục ngữ có câu: không công không nhận lộc. Chí Bá vô duyên vô cớ tặng lễ vật cho nước Vệ, tất có âm mưu. Nam Văn Tử trù tính Chí Bá cố ý ra vẻ hữu hảo với nước Vệ để che đậy mục đích thật là khởi binh đánh nước Vệ. Trong đời sống hiện thực cũng có một số người như Chí Bá, rất khéo giả vờ đánh lừa đối thủ mất cảnh giác để bất ngờ hành động. Văn Nam Tử ngay từ đầu đã cảnh giác với những hành vi của Chí Bá, tỉnh táo nhận ra kẻ khác không thể vô cớ cho mình lợi lộc, điều tra rõ nguyên nhân của sự việc khác thường, đề phòng hậu hoạn. Tài thao lược của Nam Văn Tử ngày nay ta có thể rút ra bài học trong các tình hình xảy ra. Vội vàng biết người nhanh nhẹn linh hoạt. Trên núi Xích Thành có một bậc đá cao 4 trượng, đường hẹp lại trơn như mai rùa, bốn bề rêu mọc ẩm ướt, cũng không có dây leo để bám. Có một người kiếm củi vác bó củi đi qua, Vừa sang bên kia, ai nhìn thấy cũng ca ngợi. Có người bảo anh ta quay lại để vừa sang lần nữa. Người này đứng đó nhìn bậc đá, hai chân run rẩy nhấc không nổi, mắt cũng không dám nhìn. Con người vượt qua hẻm núi sâu mà không sợ, vì họ chưa bao giờ thấy nỗi nguy hiểm của sông nước, nhìn thấy lao tù mà không hoảng sợ, là vì họ chưa bị giam, chưa bị phạm pháp. Biết bao người do sợ hãi mất hết dũng khí và tự chủ, chứ không phải họ không có năng lực làm được. Cho nên người quân tử phải biết tự cường, không thể cam chịu. Sini năm 16 tuổi đến New York, lúc đó anh ta mới học được một năm rưỡi. Đến đoàn kịch người da đen ở Mỹ xin sát hạch, do không đọc nổi lời thoại, viên chủ khảo đã cắt ngang lời anh ta nói: "Thôi đừng có lãng phí thời gian của tôi nữa." Về nhà anh ta mua một máy thu thanh, bật đài nghe phát thanh hàng mấy giờ liền, bắt chước phát âm của phát thanh viên. Về sau, Sini lại đến đoàn kịch người Mỹ da đen và trở thành diễn viên nổi tiếng thế giới. Đó chính là thái độ của người hùng khi gặp thất bại. Có một sinh viên ở bang California, Mỹ muốn tìm việc làm. Anh ta xông thẳng vào một tòa báo, nói với giám đốc: "Các ông có cần một biên tập viên giỏi không?" Đối phương trả lời: "Không cần." "Vậy phóng viên thì sao?" "Không cần." "Công nhân xếp chữ nhé." "Không, chúng tôi hiện nay không có chỗ nào trống cả." "Vậy nhất định các ông cần cái này." Nói rồi anh sinh viên rút trong cặp ra một tấm bảng rất đẹp. Trên bảng viết chữ: "Hết chỗ, tạm thời không thuê người." Viên giám đốc nhìn tấm bảng cười, lập tức gọi điện báo cáo sự việc lên ông chủ. Sau đó viên giám đốc cười và nói rằng: "Nếu anh muốn, xin mời làm việc tại phòng quảng cáo phát hành của chúng tôi." Về sau chàng trẻ tuổi này trở thành một giám đốc xuất sắc của tòa báo. Việc đó chứng tỏ chỉ có cố gắng tự cường, một con người thật sự hữu dụng cũng sẽ tìm được chỗ đứng của mình. Khâu Đức Căn là một nhà buôn lớn của Hồng Kông. Khi nhớ lại quãng đường trưởng thành đã nói: "Tôi xuất thân nghèo túng, có thói quen không tiêu tiền lung tung. Làm người, điều quan trọng nhất là tự vấn lương tâm, không phải hổ thẹn. Bản thân tiết kiệm nhưng lại tiêu tiền lung tung của người khác là sai lầm lớn. Tôi không tin vào số mệnh. Tôi đã từng bươn trải trong sóng gió, xây dựng ý chí chiến đấu, không chịu bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Nhiệm vụ làm ăn đều vượt qua sóng gió. Tôi thường dạy bảo anh em, làm việc phải cần mẫn, phải có ý chí phấn đấu, luôn luôn nghĩ cách giải quyết khó khăn. Nếu ông chủ khi nào đi làm cũng tìm đến anh, như vậy là anh đã thành công." Đó là lời nói của một nhà buôn lớn có sự nghiệp thành đạt với mọi người. Từ ví dụ đó cho thấy kinh nghiệm của những người thành đạt rất có giá trị đối với những người đi sau. Khi khốn khó có thể biết đức hạnh. Người xưa nói: "Phúc bất khả hiếu, đức thắng tắc tập." Phẩm đức là điều quan trọng để con người thành đạt. Lấy đức nuôi dân thì hiền tài bốn phương sẽ tụ đến. Thời gian tốt nhất để phán đoán phẩm đức của một con người là đặt anh ta trong cảnh bần cùng, sẽ thấy rõ được tâm trí của anh ta. Đại phu nước Tấn là Thúc Hương đến thăm chính khanh nước Tấn là Hàn Huyên Tử. Hàn Huyên Tử đang buồn bã vì kinh tế khó khăn. Thúc Hương lại chúc mừng ông ta. Hàn Tuyên Tử nói: "Tôi có danh nghĩa là chính khanh, nhưng lại thiếu tiền của, không thể nào chơi bời được với các vị đại phu nên tôi buồn. Vậy mà ngài lại chúc mừng tôi là cứ làm sao?" Thúc Hương đáp: "Hiện nay ngài bần cùng như thân võ tử. Tôi cho rằng ngài có đức hạnh như thân võ tử nên tôi chúc mừng. Nếu ngài không lo vì đức hạnh của mình, chỉ buồn vì nỗi thiếu tiền tiêu, thì tôi không buồn vì ngài. Sao tôi lại không chúc mừng?" Khi thất vọng, có thể biết được tình cảm, tâm lý. Có ba phương pháp quan trọng để nhận biết một con người. Đó là: 1. Một con người khi thăng tiến thuận lợi, xem anh ta dùng những người như thế nào. 2. Khi không đạt được ý muốn, xem anh ta không làm gì. 3. Khi giàu có, xem anh ta không lấy gì. Vua ngân hàng Pháp Rivester lúc trẻ tuổi có một thời kỳ không kiếm được việc làm, phải ngồi ở nhà. Một hôm ông ta lấy hết can đảm đến gặp chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng lớn để xin việc. Nhưng vừa gặp mặt, ông này đã từ chối. Cảnh tượng như thế này đã là lần thứ 52. Rivester buồn bã bước ra, chẳng may giẫm phải một cái đinh mũ. Anh ta bực tức nói: đúng là đâu cũng xúi. Nhưng nghĩ lại, không nên để người khác dẫm phải. Anh ta bèn nhặt chiếc đinh mũ lên. Ai ngờ sang ngày hôm sau, anh ta nhận được giấy báo ngân hàng nhận anh ta vào làm. Anh ta rất xúc động, nhưng cũng lấy làm lạ. Không phải là mình đã bị từ chối rồi sao? Thì ra, khi anh cúi xuống nhặt chiếc đinh mũ, vị chủ tịch hội đồng quản trị đã nhìn thấy. Căn cứ vào một việc nhỏ nhặt đó, vị chủ tịch cho rằng đây là một con người cẩn thận, chu đáo, có thể nghĩ vì người khác, nên đã thay đổi ý kiến, thu nhận anh ta. Reifester đã bước những bước khởi đầu từ ngân hàng này, về sau trở thành vua ngân hàng Pháp. Cơ hội của Reifester biểu hiện ra bên ngoài chỉ là nhặt một chiếc đinh, xem ra chỉ là ngẫu nhiên, nhưng anh ta vẫn giữ được hành vi tốt đẹp trong khi rơi vào hoàn cảnh thất vọng, chứng tỏ là một người có tình cảm cao thượng. Khi không ai giúp đỡ, vẫn giữ được tự cường. Đối với một con người, không có độc lập tự chủ cũng không thể lớn mạnh. Marx nói, bất cứ một vật nào tồn tại thì mới có thể đứng vững trên hai chân của mình. Con người chỉ dựa vào ơn huệ người khác để sống, đã coi bản thân là một vật tồn tại phụ thuộc. Trong đời sống, có nhiều người, đặc biệt là người có học, thường hay ca thán, không gặp vận may, rằng tôi có trí tuệ, sao lại sinh ra vào lúc này? Là thời vận hay số mệnh khiến mình tôi khổ thế này? Nhưng dù ca thán, cũng không thể thay đổi được hiện thực. Phán đoán tài trí của những người này phải xét anh ta trong hoàn cảnh khó khăn không ai giúp đỡ là điều rất quan trọng. Lỗ Tấn cho rằng, đối với con cái, cần phải dạy cho chúng có năng lực tự lập. Trong hoàn cảnh khó khăn, không có ai giúp đỡ, toàn bộ hãy để cho chúng tự làm, trở thành một con người độc lập. Quân tử phải tự cường, không thể tự buông trôi. Lỗ Tấn chính là bậc tiền bối nhìn thời thế biết người, nhìn thời thế dạy người. Trong mọi lúc, có thể biết người. 1. Không gặp tai nạn thì không thể nhận biết được tấm lòng trung thần. 2. Không đối mặt với tiền tài thì không thể thấy rõ được tiết tháo của con người có nghĩa. 3. Con người trung nghĩa chỉ có thể lộ rõ bản sắc anh hùng trước những thử thách gay go. 4. Dùng được người tài không dễ, biết được người tài còn khó hơn, phải nhận biết được người tài giỏi trong đám người vô danh. 5. Vó con tuấn mã trông cũng giống như vó các con ngựa thường, chỉ khi nào để chúng tự do chạy nhảy mới biết được sức ngựa hay, chỉ có trong thực tiễn mới có thể thấy được tài cao thấp của một con người. Trong nghịch cảnh thôi thúc con người phấn đấu. Phạm Việt, khi giữ chức thượng thư bộ lại, thái phi của Bành Thành Vương Lưu Nghĩa Khang qua đời, ngày nhập tang thân bằng cố hữu đều đến Đông Phủ viếng. Em trai của Phạm Việt là Phạm Quảng Uyên, lúc đó là tư đồ tế tửu, ngày đang trực ban. Phạm Việt bèn cùng tư đồ Tả Tây Thuộc Vương ở trong nhà Phạm Quảng Uyên. Khoảng nửa đêm, Phạm Việt cùng bọn họ uống rượu say khướt, mở cửa sổ phía bắc nghe bài ca Ai Điếu Thái Phi làm trò vui. Nghĩa Khang hết sức tức giận, giáng Phạm Việt làm thái thú Tuyên Thành. Từ đó về sau, việc quan trường của Phạm Việt càng không trôi chảy, nên dốc tâm sức vào việc cải sửa thêm bớt sách sử Đông Hán của các nhà, khiến cho cuốn Hậu Hán Thư trở thành một tác phẩm nổi tiếng nhất thời đó. Lúc nguy thấy được thực tài. Đại Tư Mã Tây Tấn đến triều kiến hoàng đế. Hiếu Võ Đế lệnh cho Tạ An và Vương Thản đến Tân Đình nghênh đón. Lúc này ở thủ đô, tiếng đồn ầm ĩ truyền nhau rằng Đại Tư Mã Hoàn Ôn đến sẽ giết Vương Thản Chi và Tạ An, nên Vương Thản Chi rất sợ, còn Tạ An vẫn thản nhiên, thần sắc bình thường. Khi Hoàn Ôn đến, văn võ bá quan đều quỳ lại kính chào. Đại Tư Mã Vương Thản Chi sợ quá, mồ hôi ra như tắm, ướt hết quần áo, ngay tấm hốt trên triều cũng cầm ngược. Tạ An thái độ ung dung, vẫn ngồi trên ghế của mình, nói với Hoàn Ôn: tôi nghe nói trách nhiệm của chư hầu là phòng thủ biên cương quốc gia, ngài hà tất phải bố trí nhiều binh sĩ sau bình phong đến thế? Hoàn Ôn cười nói: cũng là bất đắc dĩ mới làm thế. Nói rồi lệnh cho các binh sĩ lui hết ra ngoài. Hoàn Ôn và Tạ An cùng bàn đại sự quốc gia, đàm đạo rất ăn ý, trời tối lúc nào không hay. Trong cơn tuyệt vọng thấy rõ chân tình. Đời Tây Hán, Hoàng Bá Tự Thứ Công, người Hà Nam, là một người chính trực, trung hậu, ôn hòa. Tuyên đế nghe nói Hoàng Bá chấp pháp công minh liêm khiết nên phong chức đình úy. Niên hiệu Bản Thủy năm thứ hai, Hoàng đế muốn xây miếu tôn vinh võ đế. Các lãnh địa, quận huyện, chư hầu đều xây miếu. Hoàng Bá và đại thần Hạ Hầu Thắng khuyên can nói, làm thế không được. Thừa tướng quan ngự sử Đô Thượng Thư công kích hai người nói xấu quân vương nên bị trị tội giam vào ngục. Được một thời gian, Hoàng Bá nói với Hạ Hầu Thắng, xin học cuốn Thượng Thư. Hạ Hầu Thắng nói, chúng ta bị giam trong ngục với tội chết, còn học sách Thượng Thư để làm gì? Hoàng Bá nói, sáng học được đạo lý, đến tối có chết cũng được. Hạ Hầu Thắng rất khen ngợi và giảng dạy Thượng Thư cho Hoàng Bá. Trong ngục, hết ngày này qua tháng khác, nhưng việc dạy và học Thượng Thư vẫn không ngừng nghỉ. Đến năm thứ tư, niên hiệu Bản Thủy gặp dịp đại xá, hai người ra khỏi ngục. Hạ Hầu Thắng được phong làm giám đại phu, cấp sự trung. Hoàng Bá được bổ nhiệm làm thích sử Dương Châu, hai người trở thành bạn bè sống chết có nhau. Phần tiếp theo trong thiên thứ nhất của cuốn sách hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 13. Nhận biết con người phải nhìn vào cái lớn, từ khí tiết nhận biết con người. Quan sát cây tùng mọc, thấy thân cây thẳng, cây sẽ vút thẳng lên trời. Quan sát một con người, thấy phẩm chất tốt, cơ bản có thể dùng. Tài trí lớn không câu nệ ở chi tiết nhỏ, lòng người trung thân tuy tốt nhưng cũng khó tránh còn có sơ sẩy. Nhận biết khí tiết con người là cái lớn, những mặt khác chỉ là thứ yếu, sau này qua rèn luyện rồi cũng sẽ trở thành cây đại thụ. Nhìn người từ bản tính. Thời Xuân Thu, Quản Trọng tể tướng nước Tề trước lúc lâm chung, Tề Hoàn Công đến thăm, trong lúc nói chuyện mới hỏi sau này khi Quản Trọng 100 tuổi ai là người thích hợp thay thế vào chức vị tể tướng. Lúc đó Quản Trọng có phân tích, Hỷ Bằng là người trung hậu chính phái, có thể yên tâm giao cho trọng trách này. Dịch Nha, Thụ Điêu, Vệ Công Tử, Khai Phương, nhìn vào tính cách và phương thức đối xử đều thuộc loại tiểu nhân, gặp việc lớn không thể trọng dụng. Tề Hoàn Công nói, trước kia Dịch Nha đã từng giết con mình để lấy thịt nấu canh cho ta, chẳng lẽ hắn lại không thật lòng với ta? Quản Trọng nói, mỗi con người đều có tiêu chuẩn làm người tối thiểu, tiêu chuẩn đó là nhân tính. Thử nghĩ, một con người đến con mình đẻ ra cũng không yêu quý thì liệu hắn có nhân tính hay không? Một con người đến nhân tính tối thiểu cũng không có, làm sao có thể thật sự trung thành với chúa công? Tề Hoàn Công lại hỏi, Thụ Điên trước kia đã từng không tiếc làm thương tổn thân mình để phụng dưỡng ta, con người như thế chẳng lẽ cũng nghi ngờ hắn không trung thành với ta? Quản Trọng nói, không có ai lại không yêu quý thân thể mình trên hết. Con người không yêu quý thân thể của mình là trái với tình người. Con người làm trái với tình người cũng sẽ không trung thành vĩnh viễn với chúa công. Tề Hoàn Công lại hỏi, công tử Khai Phương đã theo ta 15 năm nay, vì phụng dưỡng ta mà cả khi bố hắn qua đời cũng không về chịu tang. Con người đó không lẽ không đáng tín nhiệm sao? Quản Trọng nói, phàm là con người bình thường, ai cũng có tình thân cha con. Con người mà không có tình thân với cha mình làm sao có thể trung thành với chúa công? Sau khi Quản Trọng mất được 3 năm, Tề Hoàn Công đã bị 3 tên Nịnh Thần thân cận xem như trung thành, nhưng thực tế rất gian ác hại chết. Từ mặt phản diện đó chứng tỏ sự cao kiến, nhạy bén, lời dự báo trước của Quản Trọng. Nhìn người từ tính cách. 1. Con người cứng rắn, phổi bò, thường không thể giải quyết chi tiết sự việc, có ưu điểm là khi giải quyết việc lớn có khí thế, có chí hướng lớn, khuyết điểm là giải quyết việc nhỏ thường qua loa xong chuyện. 2. Con người hay bóp chát, giải quyết mạnh tay, không thích vòng vo, có ưu điểm là giữ nguyên tắc, tuân theo pháp luật, công chính vô tư, khuyết điểm là ít biến báo nên sự việc tiến triển khó. 3. Con người kiên cường, suy nghĩ rõ ràng, thẳng thắn, vạch khuyết điểm, thích công kích khuyết điểm người khác, có ưu điểm là biện luận, ngôn ngữ sắc bén, thường có thể đè bẹp đối phương. Khuyết điểm là chuyên vạch cái xấu người khác, mất cơ sở trong quần chúng. 4. Con người thích tranh luận, nói chung tính tình nóng vội, thích nói nhiều, lời lẽ thường hay gắt, ưu điểm là giải quyết công việc thường truy đến cùng, có kiến giải rõ ràng. Khuyết điểm là thường chỉ chú ý đến cái lớn nên thường bỏ qua những việc nhỏ có tính nguyên tắc. 5. Con người phù phiếm quá chú trọng bề ngoài, thích nói chuyện huyên thuyên, thiếu đào sâu suy nghĩ. Khi chơi bời thường tỏ ra học rộng tài cao, khi đàm luận những vấn đề quan trọng, nói đâu ra đấy nhưng chẳng giúp được gì. 6. Con người hiểu biết nông cạn, nông nổi, ít suy nghĩ kỹ, có ưu điểm khi nghe thấy ý kiến hay có thể nhanh chóng làm theo ngay, tỏ ra nhanh nhẹn. Có khuyết điểm là khi phải đào sâu suy nghĩ thì thường tỏ ra phiền phức, không muốn làm theo. 7. Con người hay tha thứ, thường phản ứng chậm, tốc độ suy nghĩ chậm chạp, có ưu điểm khi bàn chuyện nhân nghĩa, thường tỉ mỉ, có quy phạm. Khuyết điểm là khi dính dáng đến việc cụ thể phải làm, thường chậm chạp hơn người khác. 8. Con người ôn hòa, thường không tận lực làm cho tốt, có ưu điểm là đối nhân xử thế thường muốn ôn thuận hòa bình, có khuyết điểm là khi gặp việc khó khăn thường tỏ ra mềm yếu, né tránh giải quyết. 9. Con người hiếu kỳ thường có dụng ý đặc biệt, tính cách dễ tiếp nhận cái mới, có ưu điểm là mưu lược, không gò bó theo khuôn phép, khuyết điểm là không hiểu biết sự vật mới, thường tỏ ra khoa trương. Nhìn người từ ưu điểm. 1. Con người đức cao vọng trọng, dung mạo cử chỉ đúng mực, biết tự trọng không theo đuổi. 2. Con người có thể định ra pháp chế, làm dân giàu nước mạnh, có tài năng lập pháp khiến người khác phải phục tùng. 3. Con người giỏi tư duy, mưu lược cao siêu, biết tùy cơ ứng biến, quyết đoán, có tài đưa ra kế sách. 4. Con người giỏi quyền biến, khéo ứng xử, cơ trí linh hoạt, công minh, có tài dùng người. 5. Ăn nói có lý lẽ, biết hòa theo thời thế, có tài năng làm việc. 6. Con người có kế sách hay, khéo dùng quỷ kế, loại người này thường có tài xảo trá hơn người. 7. Con người biết phân biệt đúng sai, vạch rõ thiện ác, trái phải, rõ ràng, có tài trinh sát, cảnh giác cao trong công việc. 8. Gan dạ mưu lược hơn người, dũng mãnh phi thường, uy danh vang dội, tài năng hơn người. Nhìn người từ khí chất. Giản dị bình thường là phẩm cách đẹp nhất. Lập thân phải thuần hậu nhưng không bạc bẽo, biểu hiện bên ngoài chất phác, không chuộng hư vinh, không sự hào nhoáng là nguyên tắc chuẩn mực làm người lãnh đạo. Thời kỳ Tam Quốc, Chu Du là thống soái ba quân của nước Ngô, có vẻ bề ngoài rất đàng hoàng giản dị. Trình Phổ nói, cùng sống với Chu Du không khác gì uống rượu ngon, say lúc nào không biết. Quân tử có vẻ bề ngoài giản dị bình thường, không tô điểm, không hoa lệ, không tô vẽ để hấp dẫn người khác, nhưng hàm ẩn sâu sắc phong phú, quen biết lâu ngày, càng nhìn càng ưa. Có một số phụ nữ thoạt nhìn không có gì gây chú ý, nhưng nhìn nhiều lần càng thấy hấp dẫn. Có một số phụ nữ mặt hoa son phấn, mới nhìn tựa như hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng nhìn lâu thấy mất dần cảm giác tươi mát, cũng mất dần sức hấp dẫn. Chính vẻ bình dị tỏ ra thanh tú, gần gũi với những người này cũng gần giống như bỏ một thứ vào miệng, không thấy có gì đặc biệt, nhưng càng nhai càng thấy thơm ngon. Nhìn người từ tài trí. Nguyên soái Montgomery nước Anh có một câu nói, chúng ta chia sĩ quan làm 4 loại: thông minh, ngu xuẩn, nhanh nhẹn, lười biếng. Mỗi viên sĩ quan phải có ít nhất 2 loại phẩm chất đó. Vậy thì con người thông minh lại nhanh nhẹn rất thích hợp làm sĩ quan tham mưu cao cấp. Người vừa ngu xuẩn vừa lười biếng có thể được sử dụng, có sắp xếp riêng. Người vừa thông minh vừa lười biếng thích hợp với công việc chỉ huy tối cao. Còn người vừa ngu xuẩn vừa nhanh nhẹn thì rất nguy hiểm, cần phải loại bỏ ngay. Nhìn người phải nhìn tổng thể, cần phải cân nhắc toàn diện đúng, sai, công tội của một con người, không chỉ thấy một điểm mà bỏ qua mặt khác. Không thể lấy khuyết điểm nhỏ che mất cái đức lớn. 2. Lúc bình yên vô sự, bao kẻ tiểu nhân không lộ nguyên hình. Những lúc khó khăn phức tạp mới có thể nhận rõ được bản tính con người. 3. Không vì một lần sai lầm mà xóa hết công lao lớn của người khác. 4. Không nên chỉ thấy khuyết điểm nhỏ của người khác mà che mất ưu điểm lớn của họ. Cũng không nên vì nhiều thiếu sót nhỏ mà xóa một mặt mạnh của họ. 5. Công việc lúc nào cũng thuận lợi, cũng không phải hoàn toàn có hại. Ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu, không nên cầu toàn, phải có quan điểm toàn diện khi xem xét. 6. Nếu đã có những đức tính tốt đẹp lớn, được mọi người tôn sùng, không nên vì có khuyết điểm nhỏ trong hành vi mà gây tổn thất đến việc lớn. Nhìn người từ kết quả. Nhìn một con người có sử dụng được hay không, ngoài việc tìm hiểu động cơ của anh ta, còn phải xem xét kết quả công việc vì nó có vai trò quyết định. Người xưa thường dùng 4 cách sau đây để phán đoán đạo đức một con người. 1. Tuân theo ý chỉ của quốc vương, có những cách làm có lợi cho quốc vương, gọi là tòng thuận, có thể trọng dụng. 2. Tuân theo ý chỉ quốc vương, nhưng cách làm lại gây tổn thất cho quốc vương, gọi là hạng người o bế, không thể trọng dụng. 3. Trái với ý chí quốc vương, nhưng cách làm lại có lợi cho quốc vương, gọi là trung, có thể trọng dụng. 4. Trái với ý chỉ quốc vương và cách làm gây nguy hại cho quốc vương, gọi là làm hại, không thể trọng dụng. Nhìn người từ bẩm tính. Một con người có tài và tính cách thay đổi đến mức nào tùy thuộc vào bẩm tính của con người đó. Con người bẩm tính xấu, đừng trông mong anh ta làm việc tốt. Con người bẩm tính lười, không thể trông mong anh ta làm việc nhanh nhẹn. Con mèo không thể mọc đuôi hổ, mồm chuột không thể mọc ngà voi. Một con người luôn chú trọng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, không thể làm những việc xấu xa nham hiểm. Con người luôn mưu cầu công minh, chính trực, lòng dạ ngay thẳng, sẽ không làm hại bạn bè. Con người thế nào sẽ biểu hiện thế ấy? Cách nhận biết một con người, một là xem những biểu hiện trước đây của anh để suy ra bản tính. Hai là dựa vào những hành vi giao tiếp bạn bè trước đây để nhận biết bẩm tính của con người. Quý thính giả thân mến, những thông tin về cách nhìn nhận người từ bẩm tính đã khép lại nội dung thứ 13 trong thiên thứ nhất của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Thiên thứ nhất còn 5 nội dung nữa đang đón chờ chúng ta ở phần tiếp theo của cuốn sách này. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé.